Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1072, bạo lực đường phố 32 khu, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm lẫm kỹ thuật bắn phi thường chuẩn, Trần Cố Thiển Vũ đều có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn một súng liền đánh trúng máy bay không người lái cùng chỉ huy tổng bộ liên hệ chỉ huy khí tại trong buồng phi cơ. Máy bay không người lái lại bay cao như vậy. Lâm Lẫm là không thể nào trông thấy chỉ huy khí ở nơi nào. Lâm Lẫm có thể đánh trúng chỉ huy khí, không phải hắn mèo mù gặp chuột chết, chính là Lâm Lẫm đối máy bay không người lái cấu tạo phi thường rõ ràng, có thể tinh chuẩn biết chỉ huy khí ở nơi nào. Chỉ huy khí bị phá hư, bộ kia máy bay không người lái ngừng đối 32 khu anh tạc, nó chuẩn bị trở về tổng đài. Thấy bộ kia máy bay không người lái muốn đi, Cố Thiển Vũ kéo dài pháp roi chiều dài. Nàng phóng thích tất cả tinh thần lực, sau đó hung hăng hướng máy bay không người lái vung roi. Pháp roi mang theo pha núi khí thế, một roi liền đem bộ kia máy bay không người lái đổ phi cơ quất nát. Cũng không biết vì cái gì, máy bay không người lái lại khởi động tự bạo chương trình mệnh lệnh. Tổng bộ đài chỉ huy tựa hồ phát giác được Cố Thiển Vũ cùng Lâm Lẫm uy hiếp. Tổng đài chỉ huy máy bay không người lái bắt đầu oanh tạc Cố Thiển Vũ Lâm Lẫm. Lầm lẫm một cái tay chụp lấy Cố Thiển Vũ tay chạy về phía trước, một cái tay khác nhắm chuẩn máy bay không người lái, sau đó tỉnh táo bóp cò súng. Lần này Lầm lẫm lại một lần bắn trúng máy bay không người lái chỉ huy khí, để máy bay không người lái lại cùng tổng đài bên kia đã mất đi liên hệ. Cố Thiển Vũ thừa dịp bộ này máy bay không người lái không đủ uy hiếp, sau đó một roi liền quất tới, lần nữa để máy bay không người lái khởi động tự bạo chương trình. Chờ Lâm Lẫm lần thứ ba bắn trúng máy bay không người lái chỉ huy khí lúc, Cố Thiển Vũ đã phi thường khẳng định, gia hỏa này là thật rõ ràng biết máy bay không người lái kết cấu bên trong. Lâm Lẫm phá hư một trận máy bay không người lái chỉ huy khí, Cố Thiển Vũ liền cách dùng roi dẫn bạo một trận máy bay không người lái, bọn họ hợp tác phi thường ăn ý, chờ đem cái này 5 đài máy bay không người lái toàn bộ đều tiêu diệt, Cố Thiển Vũ vội vàng thu hồi pháp roi, tinh thần lực của nàng đã không đủ dùng. Đầu óc co lại quất đau. Tiểu Tĩnh, người không sao chứ? Lầm lẫm lo lắng nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ vẫy vẫy tay, nàng nhíu mày liếc chung quanh. Trải qua cái này 5 đài máy bay không người lái oanh tạc, hiện tại người còn sống sót lại ít đi rất nhiều, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Cố Thiển Vũ ấn ấn đầu, nàng cảm giác đau đầu, phi thường đau đầu. Không chỉ có là bởi vì tinh thần lực bị tiêu hao, nàng lo lắng rất nhanh liền sẽ đến càng nhiều máy bay không người lái. Cái này 5 chiếc máy bay không người lái liền đã tiêu hao nàng tất cả tinh thần lực. Nếu là lại đến vài khung, dù là Lâm Lẫm kỹ thuật bắn lại chuẩn, hắn cũng không có khả năng một hơi đều đối phó xong. Nghĩ đến đằng sau chuyện sẽ xảy ra, Cố Thiển Vũ đã cảm thấy nhức cả trứng. Nàng phải đi tìm Black Johan thương lượng một chút, nhìn xem tiếp theo phải làm gì. Cố Thiển Vũ vây quanh 32 khu tìm một vòng. Cuối cùng mới tại 32 khu tường vây bên cạnh nhìn thấy Black Johan. Trên tường rào đều là đường dây cao thế. Black Johan nhìn những này đường dây cao thế, một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình. Người ở chỗ này chờ ta một chút, ta có chuyện muốn nói với hắn. Cố Thiển Vũ đối Lâm Lẫm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lẫm không phải nhiệm vụ người. Cố Thiển Vũ không hy vọng hắn có thể nghe thấy nàng cùng Black Johan nói chuyện. Lầm lẫm lo lắng nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, nơi này rất nguy hiểm, hơn nữa ta cảm giác cái này nam nhân cũng rất nguy hiểm. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này thật không nhớ rõ Black Johan rồi. Black Johan thế nhưng là bẻ gãy Lầm lẫm một cánh tay, còn đá gãy hắn 2 cây xương sườn. Người yên tâm, ta cùng người này là bằng hữu, sẽ không xảy ra chuyện. Cố Thiển Vũ mở miệng, Lầm lẫm nhíu mày, vẫn có chút không yên lòng. Nhưng là thấy Cố Thiển Vũ kiên trì như vậy hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Cách chương.